Hướng dẫn chăn dắt thiên địch, chương 74, Hùng sư xui xẻo, góc truyện audio.com. Nhóm đoạ thú này từ lúc tới đoạ thú tinh cầu chưa từng gặp á thú nhân nào, thậm chí cả thú nhân cũng chưa thấy qua. Hàng năm đế quốc đều cho người mang đồ tiếp tế tới một nơi cố định, nhưng không giao lưu với bọn hắn bao giờ. Bruno giờ đột nhiên mang về một á thú nhân, tất nhiên sẽ khiến người khác phải chú ý. Tuy á thú nhân này bị phơi nắng đỏ đỏ hồng hồng, mặt thì khô khốc nứt nẻ sắp không nhận ra bộ dáng, nhưng tốt xấu gì cũng là một á thú nhân a. Nơi này có nhiều đoạ thú dù không phải thú nhân nữa nhưng vẫn một lòng yêu thích á thú nhân. Bây giờ người đang sờ sờ ngay trước mắt, nhất thời không chịu nổi, thậm chí có một đoạ thú trực tiếp phát tình, chạy tới chỗ John đang còn trong miệng Bruno. Tuy bọn họ đều còn cất giữ phần ký ức nào đó của thú nhân, nhưng không khác thú hoang là mấy, động vật ngoài thiên nhiên giao phối điên cuồng cỡ nào, bọn họ cũng gần như vậy, khó mà liên tưởng được tới dáng vẻ một thú nhân. Thấy đoạ thú kia tự dưng đỏ mắt chạy tới, Bruno bị dọa giật mình. Tên này hắn biết, lúc động dục vô cùng cuồng bạo, lực sát thương kinh người, thậm chí để giảm bớt khó chịu còn đập đá chảy máu đầu. Tên điên này hắn ứng phó không nổi đâu. Đến giờ Bruno có chút hối hận vì đã tùy tiện đem á thú nhân này về. Á thú nhân rõ là phiền phức mà. May mà có lão đại ở đây, nhất định sẽ có cách. Bruno quay sang tìm sói trắng đang úp sấp trên tảng đá, lại đột nhiên phát hiện trên đó trống trơn, giật mình thêm lần nữa, sau đó nghe thấy tiếng giống bên tai, đoạ thú động dục mới nãy đột nhiên lao về phía này đã bị sói trắng đánh bay ra ngoài. Sau đó còn vồ tới cắn cho đoạ thú kia một cái. Nếu là bình thường, đoạ thú này chẳng dám khiêu khích sói trắng đâu, dù sao sói trắng quá mạnh, dù không có thú hạch cũng đủ kinh người, nhưng kỳ động dục khiến nó không còn tỉnh táo nữa, bị sói trắng tấn công xong còn lật người cắn lại sói kia. Hai đoạ thú chiến đấu loạn cả lên, còn John bên cạnh thì đã bị dọa ngây người. Lúc đoạ thú kia lao về phía y đã có một dự cảm không lành. Mấy năm nay luôn nghiên cứu thú nhân và đoạ thú, y đã hết sức quen thuộc với tình cảnh này, tự khắc nhận ra kia không phải thú nhân, mà là đoạ thú. Thú nhân khi không cần chiến đấu sẽ không ở trạng thái thú hình, dù sao hình người cũng tiện hơn, nơi này tất cả đều giữ thú hình. Bọn chúng, không còn là thú nhân nữa, là đoạ thú. John nghĩ tới đây, trong lòng càng kinh hãi, nhiều đoạ thú như vậy, nếu rời vào tay bọn chúng, còn mạng mà rời đi sao? Y cũng không dám dãy dụa, sợ làm bọn chúng chú ý, nhưng không ngờ ngay lúc này, một con sói trắng đột nhiên nhảy qua, vọt tới con đoạ thú không biết điều kia. Sói trắng, John ngây ngốc nhìn con sói kia, y đã xem qua rất nhiều thú hình, nhưng sói trắng trước mắt tuyệt đối là con sói quen thuộc nhất với y. Bruno nhìn bộ dạng ngơ ngác của John, bật cười một tiếng thả John xuống đất, vẫy vẫy đuôi, ha ha, á thú nhân này choáng váng rồi đi. Đáng đời, dám giật râu mép của ta, hù chết ngươi. Nghĩ thế, Bruno dùng đuôi quất John một cái. Kỳ thực cái quất đuôi này chưa dùng nhiều lực lắm, nhưng da rẻ trên người John đều đã bị phơi nắng nứt nẻ rồi, bị đánh như thế, lập tức có chỗ bị chảy ra, chảy máu. Nhưng John không để tâm tới vết thương của mình, chỉ nhìn chòng chọc vào sói trắng kia. Đó là Bruno mà y đã 30 năm không gặp, y đang nằm mơ sao? Không, đây không phải mộng. Nếu vậy, xung quanh lại có nhiều đoạ thú vây xem. Góc truyện audio.com. Nơi này là đoạ thú tinh cầu. John mới nghĩ tới đây, trận chiến giữa sói trắng và đoạ thú kia đã kết thúc, sói trắng giống một tiếng, vọt tới bên này. John lần này lại không chút sợ sệt, ngược lại hơi nghênh đón sói trắng tới bên mình, chuẩn bị cho sau đó dùng hắn đầu cọ lên mình, kết quả. Sói trắng cứ thế lướt qua y, đánh Bruno bên cạnh, dùng hai chân trước hạ gục Bruno, sau đó cắn tới. Mới nãy nghe tiếng người, giống như giọng John, Bruno chỉ cho là mình nghe nhầm, dù sao đế quốc cũng không để á thú nhân tới đây đâu, nhưng sau khi nhìn sang. Không phải ảo giác, kia thật sự là John. Tuy cả người bị phơi nắng đỏ như tôm, còn nhem nhốt bụi bặm, nhưng đó là John, sao hắn không nhận ra được cơ chứ? John trên người không có áo, chỉ có quần, bị Bruno ngậm lên miệng, còn nói đã có bạn đời. Bruno nhất thời bối rối, ngay lúc đó lại phát hiện có đoạ thú lao tới phía John. Đầu óc chưa kịp phản ứng đã xông ra ngoài, đánh cho đoạ thú kia một trận, xong xuôi lén liếc mắt nhìn John, sau đó thấy Bruno vung đuôi đánh John, hại y chảy máu. Tên này thiếu đòn mà. Bruno xử lý tên đoạ thú kia xong, không chút nghĩ ngợi vọt tới chỗ Bruno. Lão đại, làm gì vậy a? Bruno bị Bruno không hiểu ra làm sao, giống lên, kịch liệt giãy giụa. Bruno bỏ ngoài tai, thậm chí trực tiếp cắn rách da hắn. Giống, Bruno giống lớn một tiếng, đau réo lên không ngừng. Lão đại anh điên rồi, sao lại đánh tôi? Bruno không thèm nói chuyện, trong lòng hắn đang loạn cả lên, căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ muốn đánh cho Bruno ngu ngốc một trận. Bruno thấy bộ dạng hung ác của hắn, biết xin tha vô ích, chỉ còn thể vừa đánh vừa cầu cứu bạn đời. kiệt tây, cứu mạng, sư tử sậm mông ngoảnh mặt làm ngơ. Nếu là trước đây, bạn đời bị lão đại đánh, đó coi như là lỗi của bạn đời, hai người bọn họ gộp lại cũng không phải đối thủ của lão đại, nhưng kiệt tây vẫn sẽ lên hỗ trợ, giúp đỡ ngăn cản công kích. Nhưng giờ, ha ha, Bruno kia lại ngậm một á thú nhân mặc độc một chiếc quần cộc trở về. Á thú nhân khi nãy đã giãy giụa liên tục trong miệng Bruno, trên người dính đầy mùi của Bruno rồi, trên người Bruno cũng dính đầy mùi á thú nhân. Lúc mới về còn hí ha hí hửng nữa chứ. Kiệt Tây mặc kệ hắn luôn, nhìn sang bên cạnh lão đại ra tay có chừng mực, không đến nỗi cắn chết Bruno được đâu. Bruno đúng là có chừng mực, quật ngã Bruno xong, dây dưa một lát rồi thả ra, sau đó nhìn về phía John. Hắn còn muốn chạy tới nói chuyện với John, nhưng hiện tại nói không nên lời, hơn nữa 30 năm không gặp, có khi John đã sớm có bạn đời rồi. Ngửi một cái Bruno liền thấy có hai mùi thú nhân. Một cái thì rất đáng sợ, từ mùi này có thể đoán được người kia còn mạnh hơn cả hắn. John xuất sắc như vậy, không có hắn quả nhiên vẫn có thể tìm được người tốt hơn. Còn một cái nữa, đó là của Bruno. Bruno vừa ngậm John trong miệng, mùi của nó dính đầy từng bộ vị trên người John, thân thể trần truồng của y còn bị hàm răng của Bruno làm chảy ra đầy rẫy vết thương. Bruno nhìn John một hồi, hắn biết John đã nhận ra mình, nhưng hắn không dám tới gần y, lão đại sao lại đánh tôi. Bruno từ dưới đất bò dậy, oan ức cực kỳ, ngay lúc đó, Bruno mới đánh hắn te tua đột nhiên xoay người lại, đập hắn. Lão đại, Bruno nhìn Bruno không dám tin, đã đánh một trận rồi, sao lại tới nữa? Bruno đương nhiên còn chưa đánh đủ, Bruno cái tên này suýt chút nữa làm John tổn thương, quả thực không thể tha thứ. Gocchuyenaudio.com, John thấy Bruno lại đánh con sư tử kia, đột nhiên nở nụ cười vừa rơi nước mắt. Bruno còn sống, còn nhớ tới y, trong lòng hắn vui sướng khó nói thành lời, nước mắt càng không ngừng được. Bruno lại quật ngã Bruno lần nữa, quay đầu lại phát hiện John đang khóc đàng kia. John vẫn luôn rất kiên cường, trừ lần đó hắn biến thành đọa thú xong chưa từng khóc bao giờ lại khóc. Bruno sốt ruột không thôi, đá văng Bruno, sau đó cẩn thận từng tí một tới gần John. Hắn muốn liếm đi nước mắt và vết máu trên người John, muốn kéo John vào lòng bảo vệ, chỉ là nếu làm vậy, bạn đời của John nhất định sẽ rất tức giận, nói không chừng còn chút giận lên người John. Bây giờ hắn chỉ là một đọa thú, không thể cho John được hạnh phúc, nếu đã vậy, hắn càng không thể phá hoại hạnh phúc của John. Bruno lo lắng xoay quanh người John, vừa muốn tới gần John rồi lại không dám. Đọa thú xung quanh nào đã thấy bộ dáng này của lão đại? Nhất thời ai nấy cho là mình hoa mắt rồi, qua hồi lâu sau đột nhiên nghĩ đây là á thú nhân trong lòng lão đại chăng? Có thể bọn hắn là đọa thú, hình thể không cân xứng với á thú nhân, coi trọng á thú nhân cũng vô ích, hơn nữa một á thú nhân không đời nào lại đi coi trọng một đọa thú, còn chẳng bị dọa khóc thét ấy chớ. Đám đọa thú có chút thương cảm cho Bruno, sau đó thấy á thú nhân kia lau nước mắt nhìn về phía lão đại bọn họ. Lão đại bọn họ, bị á thú nhân nhìn một cái hóa đá luôn, cái đuôi phía sau chẳng biết vì sao đột nhiên vẫy vẫy, lông đuôi trắng mốt lay động đặc biệt đẹp đẽ. Đọa thú xung quanh quả thực muốn phát điên, lão đại mau tỉnh lại đi, anh không phải chó con à, chúng tôi theo anh nhiều năm như thế còn chưa từng thấy anh động đuôi, giờ mới thấy á thú nhân cái liền vẫy đuôi vui mừng như thế là sao? Lão đại phát xuân, Bruno đến bên kia tây, kinh ngạc nhìn sói trắng trước mắt. Vẫy đuôi thế kia, hoa cốc lộ hết rồi. Kiệt Tây vỗ đầu hắn một phát, cái tên này còn muốn chết sao? Bruno lần này gặp may, Bruno không nghe thấy hắn, bởi vì John đột nhiên ôm lấy Bruno. Đuôi Bruno nhất thời vẫy còn mừng hơn, đọa thú lại một phen kinh sợ. Bọn họ mới thấy gì đó? Bọn họ thấy một á thú nhân nhào vào lòng lão đại, nguyện ý dâng hiến. Mị lực lão đại mạnh vậy sao, thành đọa thú rồi còn hấp dẫn á thú nhân được? Bọn họ có thể lĩnh giáo chút được không? Đọa thú này kia đều kinh ngạc liền thấy lão đại khom người nằm trên mặt đất để tiện cho á thú nhân kia ôm mình, trong mắt còn đong đầy yêu thương. Đây là nhất kiến trung tình, lão đại bọn họ quên á thú nhân trong lòng thương nhớ nhiều năm kia rồi sao? Á thú nhân kia tuy là năm nay không tặng đồ, nhưng có thể nhớ đến nhau nhiều năm như vậy cũng đã coi như tình thâm nghĩa trọng rồi. Bruno, John nắm lấy hai bên tai sói trắng, đem nước mắt mình xoa xoa lên lông nó. Bruno nghĩ đến bộ lông trắng mốt bảo bối, rồi lại tùy ý John làm loạn một hồi, sau đó chôn đầu bên hông John, ngửi ngửi. Thế mà mùi hai thú nhân lại quấy nhiễu không thôi, Bruno thì kệ chứ thú nhân kia thì thực hận không thể tìm đối phương đánh một trận thống khoái. Mùi này, hình như quen quen, đây không phải là có chút tương tự với Chris sao? Một thú nhân hình rắn thật mạnh mẽ, trong hoàng thất nhưng không phải của Chris đã có vợ rồi. Bruno ngửi lại lần nữa, đột nhiên phát hiện nơi dày đặc nhất là từ túi bên hông John. Thừa dịp John khóc đến lợi hại, hắn dùng móng vuốt xé cái túi kia ra. Gocchuyenaudio.com, đọa thú vây xem, lão đại muốn làm gì, chẳng lẽ cái quần còn sót lại cũng không tha. Như vậy không hay lắm đâu, còn nữa, á thú nhân sao lại biết tên lão đại quen biết. Đám đọa thú đột nhiên nghĩ tới cái gì. Khi John không để ý, đọa thú xung quanh đều thấy được Bruno lấy cái vảy trong túi hoa quả của John ra. Hóa ra chỉ là vảy. Bruno nhất thời cực kỳ hưng phấn, hắn vứt cái vảy đi, đầu lưỡi liếm lên người John, từ đầu tới chân, quả thực hận không thể nuốt John vào bụng. Buông ra, nghe em nói đã. John bị liếm không thoải mái lắm, nói ngay. Bruno ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, vừa vẫy đuôi vừa nhìn John. Lần này em bất cần rơi xuống nơi này, vốn cũng đã muốn tới tìm anh không sao thật tốt quá, em còn tưởng rằng nhiều năm như vậy rồi anh. John kích động nhìn Bruno quan sát hắn từ trên xuống dưới nhiều lần, sau đó đột nhiên phát hiện một chân Bruno đã dẫm cho mấy trái cây mà chính mình cũng không nỡ ăn dập nát hết cả. Trái cây của em, John phẫn nộ y khát khô cả cổ còn không nỡ ăn. Kia, á thú nhân kia chính là người lão đại luôn nhớ mãi không quên. Bruno và nhóm đọa thú đột nhiên phản ứng lại. Nghĩ tới á thú nhân đã từng nói bạn đời của y rất cường đại, chính mình lại bắt nạt y, Bruno nhất thời hận không có cái hố để chôn mình. Hắn còn muốn nhờ lão đại thu thập á thú nhân này làm bạn đời. Á thú nhân này là bạn đời của lão đại A, hắn chết chắc rồi. Cách chương.